Đường Đa Lê, chương 95, Thanh Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vlog đến Trung Quốc không nhiều, và thời gian ở lại cũng không hẳn là lâu. Bà ngoại của anh, Lục Diệp Chân, mỗi năm đều đến Phổ Đà Sơn để cầu Phật và đốt nhang. Bà cụ luôn tin vào một truyền thuyết, Phổ Đà Sơn rất linh thiêng, chỉ cần liên tục trong 3 năm không gián đoạn đến đây thắp nhang, ước nguyện sẽ thành hiện thực. Lục Diệp Chân kể rằng lần đầu tiên bà liên tục 3 năm đến Phổ Đà Sơn là để cầu mong tìm được tung tích của con gái mình. Không lâu sau khi trở về Frankfurt vào năm thứ 3, ông Eason đã dẫn Klaus, chàng trai tóc vàng, đến gặp bà Lục Diệp Chân để làm xét nghiệm DNA. Thật đúng là một sự việc kỳ diệu. Từ đó, gần như năm nào bà Lục Diệp Chân cũng đến Phổ Đà Sơn. Klaus không rõ trong lòng bà cụ có tâm sự gì, nhưng biết rằng ở ngôi chùa này, bà đã dâng một ngọn đèn cầu phúc cho Diane, người con gái đã khuất của mình, mặc dù Diane là một tín đồ cơ đốc giáo sùng đạo. Đối với Lục Diệp Chân, thần Phật trên trái đất có lẽ cũng được coi là đồng nghiệp. Có thể các vị Phật và Bồ Tát cũng vươn tay tới phương trời xa xôi để chăm sóc cho đứa con gái đáng thương của bà. Cảnh Ngọc lớn lên dưới lá cờ xã hội chủ nghĩa. Cô là một tín đồ trung thành của chủ nghĩa Marx Lenin, là người vô thần chính hiệu, dù chỉ cách nhà không xa có ngôi chùa Hoa Nghiêm nổi tiếng. Hương khói nghi ngút, cô cũng chưa từng ghé qua. Thật khó hiểu tại sao hôm nay cô lại đi phà cùng một người đàn ông tóc vàng được bà cụ của mình quan tâm chăm sóc, đến đây để cầu Phật. Chuyện này còn khó tin hơn cả việc mẹ rồng trong trò chơi Vương Quyền trò chuyện với Đường Tăng. Hôm nay cô hơi say sóng, vừa ngồi xuống chưa lâu đã cảm thấy buồn nôn. Klaus liền để cô ngồi trên đùi mình, lấy ra viên thuốc từ túi sách đưa cô uống. Cảnh Ngọc nhân cơ hội này đòi thêm một cốc trà sữa làm phí bồi thường. Lúc này là thời điểm đẹp nhất trong năm ở Phổ Đà Sơn. Vừa chớm tháng 7, bầu trời trong xanh, sạch sẽ hơn cả màu sắc điều chỉnh qua bộ lọc ảnh. Vừa đặt chân lên bờ, nghỉ ngơi một lúc, cảm giác khó chịu của Cảnh Ngọc mới giảm đi. Cô lầm bầm, anh không thuộc về sự cai quản của Phật Tổ. Vậy đến đây cầu cái gì chứ? Lót đơn giản trả lời, anh đến để cầu nguyện. Điều này khiến Cảnh Ngọc kinh ngạc thốt lên. Wow! Cô không biết Klaus cầu nguyện điều gì. Chính xác mà nói, Cảnh Ngọc không rõ Klaus có gì phải lo lắng. Anh dường như đã có tất cả mọi thứ. Ngôi chùa mà bà ngoại của Klaus thường đến nằm gần đỉnh núi. Có một chiếc cổng cong giống như cổng chào. Bên cạnh là những bồn hoa xinh đẹp. Qua cổng chào là con đường nhỏ uốn lượn giữa những cây cối xanh mướt. Đi sâu vào giữa màu xanh ngát, ngôi chùa hiện ra. Trên đường đi, họ gặp một người tu hành sùng đạo, mang hành lý đơn giản, mặc áo dài xám, vừa đi vừa cúi lại, từng bước đều thành kính và lặng lẽ. Gấu áo tu hành của người đó bị nước làm ướt một mảng lớn. Sau khi đến cổng chào, người tu hành mới nghỉ ngơi, dùng vòi nước đơn sơ để rửa tay và mặt. Cảnh Ngọc vì mệt mỏi nên đang ngồi nghỉ trên mép bồn hoa. Người tu hành đi tới, ngồi xuống cách cô không xa, sắp xếp lại hành lý đơn giản của mình. Klaus đưa qua một chai nước, người tu hành chắp tay cảm tạ, mỉm cười nhận lấy. Cảnh Ngọc tò mò, nói chuyện vài câu đơn giản với người đó, rồi ai nấy lại tiếp tục hành trình. Giữa rừng núi có thể nhìn thấy những chú sóc nhỏ dễ thương chạy nhảy qua lại trên cành cây. Cảnh Ngọc vui vẻ chỉ cho Klaus nhìn, nhưng những chú sóc nhỏ ấy quá lanh lợi, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé màu xám nâu, nhanh như chớp đã nhảy sang chỗ khác. Hôm nay là cuối tuần, trên núi có rất nhiều khách hành hương và du khách. Với gương mặt thế này, Klaus rất dễ bị người khác chụp ảnh lén, nhưng anh không để tâm, chỉ cúi người thấp xuống, nghiêng mình về phía Cảnh Ngọc, khẽ hỏi cô có mệt không? Đầu hè, Dù trời không mưa nhưng dịch cúm lại khá phổ biến. Cảnh Ngọc không may bị lây bệnh. Hai ngày đầu khi mới về nước, cô bị Claude yêu cầu ở nhà nghỉ ngơi, uống thuốc và thư giãn. Khi chăm sóc người bệnh, anh thực sự không giống một người châu Âu. Phải biết bạn của Cảnh Ngọc sau khi bị ốm, bạn trai người Ý của cô ấy còn hỏi cô có muốn uống rượu mạnh không. Claude thì không như vậy. Anh sẽ rót nước ấm cho Cảnh Ngọc, giám sát cô uống thuốc, rồi bảo cô nghỉ ngơi cẩn thận. Nhờ sự giám sát và chăm sóc nghiêm ngặt của ba mẹ, Cảnh Ngọc lần này khỏi cảm rất nhanh. Ngày thứ ba, cô đã có thể hoạt bát như một con husky chưa lớn. Theo cách Claude miêu tả, chạy nhảy khắp nơi, Cảnh Ngọc theo Claude bước vào ngôi chùa, thắp hương. Một nhân viên vừa nói, người nhà có thể cùng nhau bái lạy, vừa đưa hương cho Cảnh Ngọc và Claude. Người nhà, từ này thật hay, Claude dùng tiếng Trung nói với Cảnh Ngọc. Anh thích lời anh ta vừa nói. Nhân viên kia, ồ, lên một tiếng, nhanh chóng nhận ra, ồ, thì ra lại là một người nước ngoài thông thạo tiếng Trung. Con người thường có xu hướng gần gũi với những người có đặc điểm giống mình. Nhân viên công tác vẫn đứng cạnh Cảnh Ngọc, tỉ mỉ giải thích và làm mẫu cách thắp hương. Vlog nghe xong, cũng làm theo từng bước, cúi lạy ba lần rồi cắm hương vào lư hương. Động tác của anh rất thuần thục. Trước khi rời đi, nhân viên còn dùng tiếng Trung nói với Claude, nguyện Phật tổ phù hộ anh. Cảnh Ngọc nghe xong liền muốn cười. Trong chính điện nồng nàn mùi khói nhang, khách hành hương đi theo chiều kim đồng hồ. Cảnh Ngọc lùi lại phía sau, vươn tay sờ vào một bức tượng sư tử bằng đá được cho là có thể cầu nguyện. Đầu của bức tượng bị sờ đến sáng bóng, trông giống như cái đầu tội nghiệp sáng loáng của Kappa trong truyền thuyết. Rời khỏi chùa, Cảnh Ngọc mới hỏi Claude, anh đã ước gì vậy? Claude đáp, hy vọng cô gái thông minh như cô Cảnh Ngọc đây có thể vượt qua tất cả kỳ thi. Cảnh Ngọc đau khổ kêu lên một tiếng, đưa tay ôm trán. Đúng vậy, học cao học chẳng khác nào bị vây hãm trong một tòa thành. Chương trình cao học ở các trường đại học Đức không dễ dàng như cô từng nghĩ. Khác với thời đại học, việc sắp xếp lịch học không cố định, không có quy định bắt buộc, thậm chí kỳ thi cũng có thể hủy bỏ ngay trước giờ kiểm tra. Hầu hết mọi người đều khuyến khích học trong 4 kỳ, nhưng thực tế, kéo dài đến 7 kỳ cũng không vấn đề gì. Cảnh Ngọc chỉ muốn nhanh chóng lấy bằng tốt nghiệp, nhưng có một môn học cô đăng ký lại có tỷ lệ rớt cực kỳ cao. Theo phản hồi của khóa trước, trong 30 người, chỉ có một người qua được. Tỷ lệ rớt khủng khiếp này khiến Cảnh Ngọc dùng mình sợ hãi. Cô thừa nhận mình không phải người thông minh nhất, rất khó đảm bảo rằng cô không nằm trong số 29 người trượt. Cảnh Ngọc muốn đổi sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn, nhưng chợt nhận ra điều gì đó bất thường. Cô quay sang bày tỏ sự phản đối với Claude. Thưa ngài, khi anh ước lần đầu tiên, em còn đang học đại học cơ mà. Claude đáp, hoặc có thể anh đã ước rằng em sẽ không rớt môn ở đại học. Câu trả lời mập mờ này không qua được mắt Cảnh Ngọc. Bậc thang đá dưới chân có nước, ướt giống, đọng lại thành vũng. Cảnh Ngọc bước xuống một bước, đưa tay nắm lấy ngón tay Claude. Cô chỉ nắm đầu ngón tay anh, nhưng Claude lại trở tay, bao trọn cả bàn tay cô trong lòng bàn tay mình. Cảnh Ngọc thử đoán, chẳng lẽ anh ước em khỏe mạnh, hay là ước em phát tài, ngày càng kiếm được nhiều tiền, giàu sang phú quý. Claude nói, ngừng chơi sâu chuỗi thành ngữ đi. Rồng con, em biết đấy, vốn từ tiếng Trung của anh không phong phú đến thế. Cảnh Ngọc nhún vai. Được thôi, động tác không mấy thục nữ này là học từ một người bạn. Cô vừa ngân nga một bài hát vừa nghe Claude hỏi, vậy em ước điều gì? Cảnh Ngọc đáp, phát tài, rất hợp lý, rất đúng phong cách của cô. Cảnh Ngọc vẫn không từ bỏ, tiếp tục hỏi lại câu ban nãy, vậy rốt cuộc anh đã ước gì? Claude trả lời ngắn gọn, hy vọng em phát tài. Ước nguyện này quá đỗi tuyệt vời. Cảnh Ngọc rất hài lòng. Ven đường có người bán khô mực xé sợi. Cảnh Ngọc không kỵ gì liền mua một ít, mang theo niềm tin, rượu thịt đi qua bụng, lòng Phật ở trong tim. Cô vui vẻ nhai khô mực vừa xuống núi. Vlog không ăn món này, nhưng vẫn miễn cưỡng thử một miếng nhỏ do Cảnh Ngọc xé bằng tay. Anh nhìn bóng lưng tự do tự tại của cô, bất chợt nhớ lại 4 năm trước, khi anh cùng bà Lục Diệp Chân đến Phổ Đà Sơn cầu nguyện. Thực sự Plus không có quá nhiều ham muốn vật chất, giống như bà Lục Diệp Chân. Điều bà ước nguyện phần lớn là để an ủi linh hồn người đã khuất. 4 năm trước, khi Plus được nhân viên nhắc rằng có thể cầu nguyện, anh đã suy nghĩ một chút. Sau đó, anh nghĩ đến cô rồng nhỏ ở nhà, người luôn cố gắng tích cóp tiền bạc, nhét mọi thứ quý giá vào bụng. Vậy thì hãy để thần linh Phương Đông phù hộ cho quý cô đến từ Trung Quốc này. Hy vọng cô ấy có thể sống một cuộc đời giàu có như mơ ước. Sang năm thứ hai, lời cầu nguyện đó được thêm một chút khác biệt. Hy vọng Cảnh Ngọc có thể sung túc và đồng thời ở lại bên anh. Đến năm thứ ba, lời cầu nguyện ấy lại thay đổi. Hy vọng Cảnh Ngọc giàu có và chấp nhận tình cảm của anh. Năm thứ tư, chính là lúc vừa rồi, Floss đã cầu nguyện, hy vọng Cảnh Ngọc kiếm được thật nhiều tiền và đồng ý lời cầu hôn của anh. Đúng vậy, Floss mang trong lòng ý định muốn đeo chiếc nhẫn lên ngón tay của Cảnh Ngọc, đồng hành cùng cô về nước nghỉ phép. Anh muốn cầu hôn cô trong một môi trường mà cô quen thuộc. Ở quê hương mình, có lẽ cô sẽ cảm thấy an toàn hơn. Cảnh Ngọc vẫn chọn ở trong căn nhà nhỏ ông ngoại để lại. Dù nơi đây có chút đơn sơ, điều hòa phải bật rất thấp mới mát, nhưng đây là nhà của cô, con người nên sống trong ngôi nhà của mình. Floss cho rằng cô nói có lý. Rồi trong ổ rồng này, bằng một nụ hôn, đưa Cảnh Ngọc bay lên tận mây xanh. Điều duy nhất khiến anh tiếc nuối chính là cách âm ở đây quá tệ, không đủ để cô thoải mái vui chơi. Con trai chú Vương nhà bên đã tốt nghiệp đại học, thuận lợi vào làm tại một công ty internet khá tốt ở Bắc Kinh. Nghe đầu áp lực rất lớn, giờ chỉ còn dì Vương ở nhà một mình. Bà đã về hưu, ở nhà buồn chán. Ngày thứ hai khi Cảnh Ngọc về Thanh Đảo, dì Vương đã nhiệt tình mời Cảnh Ngọc và Claus sang nhà ăn cơm. Floss vô cùng kính trọng bữa ăn này. Trước khi vào bữa tối, anh chăm chú lắng nghe lời dặn dò của Cảnh Ngọc. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Cô nói với anh, dù không thường xuyên về đây ở, nhưng quan hệ với hàng xóm vẫn nên giữ cho tốt, không thể sai lầm được. Floss không cần nói nhiều, chỉ cần lễ phép trả lời câu hỏi của đối phương là đủ. Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng khi ngồi vào bàn ăn, Flo vẫn nghe thấy một câu bất ngờ. Chú Vương vừa cầm bát, vừa làm động tác tay, miệng nói, cơm, cơm. Anh bối rối nhìn Cảnh Ngọc. Cảnh Ngọc giải thích, chú ơi, Flo hiểu tiếng Trung mà. Ồ, ồ, chú Vương bừng tỉnh ngộ, đặt bát xuống, nhìn Flo, nói bằng tiếng Trung không mấy chuẩn. À, cái cậu, Lao Ke Si. Tên gì ấy nhỉ? Floss lịch sự đáp, ngài có thể gọi tôi bằng tên tiếng Trung là Cảnh Lai Tư. Cảnh Ngọc, này, ngài Floss, anh chắc chắn muốn cái tên tiếng Trung của mình qua loa như vậy sao? Dì Vương tò mò hỏi, chữ Cảnh nào vậy? Có phải cùng họ với Cảnh Ngọc nhà chúng ta không? Floss rất tự nhiên đáp, đúng vậy, chú Vương vừa định nói rằng cưới người cùng họ là chuyện hiếm, cần cân nhắc kỹ, nhưng nghĩ lại, người nước ngoài tóc vàng mắt xanh như anh này chắc cũng chẳng còn mấy phần dòng máu gốc gác. Có lẽ chỉ còn giữ lại chút năng khiếu thẩm mỹ và ngôn ngữ. Trong không khí ấm áp của bữa cơm gia đình, chú Vương cũng không nói lời không hợp Cảnh, chỉ không ngớt lời khen rằng Cảnh Ngọc và Claus rất xứng đôi. Nhìn qua đã thấy là một cặp, nào là cao thấp tương phản. Sau này con cái chắc chắn cân đối. nào là tóc đen tóc vàng, sinh ra tóc nâu cũng sẽ rất đáng yêu. Đây là lần đầu tiên Floss trải nghiệm sự nhiệt tình từ một cặp vợ chồng láng giềng người Trung Quốc. Anh thoải mái trò chuyện, lần lượt trả lời các câu hỏi của họ. Floss không hề khó chịu với kiểu trò chuyện này. Những cuộc đối thoại như vậy giúp anh hiểu thêm về môi trường mà Cảnh Ngọc lớn lên, cũng như một số phong tục văn hóa. Trước khi gặp Cảnh Ngọc, ấn tượng của Floss về Thanh Đảo chỉ gói gọn trong một chiếc mặt nạ chống nắng. Sau khi gặp cô, Thanh Đảo trở thành nơi của những quán bia náo nhiệt, các bà dì Thanh Đảo hào sảng, công viên với những người tụ tập chơi bài đủ cấp và các bãi biển tuyệt đẹp, cùng với cua tôm tươi ngon và câu khẩu hiệu uống bia, ăn hàu. Cảnh Ngọc ăn đến bụng căng tròn mới về nhà. Để tránh bị đầy bụng, Floss nắm tay cô đi dạo dưới nhà. Không xa đó là chợ Đài Đông. Mùi cua xào cay theo gió đêm thoảng qua khiến Cảnh Ngọc lại thèm. Cô cố kìm nén cơn thèm ăn, nghiêm túc nói với Floss, trong 3 năm tới, em không có ý định sinh con đâu. Thưa ngài, vậy nên anh tốt nhất đừng đặt kỳ vọng quá nhiều vào chuyện đó. Em không thể hứa trước. Floss đáp, được thôi. Khi đi ngang một quán bia ồn ào, trên đường có 2 tấm bia nằm ngang, không biết là của vị khách nào đó bất cẩn để rơi. Floss giữ tay Cảnh Ngọc lại, tránh để cô dẫm lên. Anh hỏi, rồng con yêu quý, em không nghĩ rằng, trước khi sinh con, chúng ta còn nên làm nhiều chuyện khác sao? Cảnh Ngọc, ô, một tiếng, em hiểu rồi. Cô giơ cánh tay lên, như một người anh em, vỗ vai Floss và động viên. Quý ngài đáng kính, nếu anh muốn tối nay, ấy ấy, thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Floss điều chỉnh hơi thở. Anh nói, em còn nhớ lời của chú Vương vừa nói không? Ông ấy khen chúng ta có tướng phu thê. Cảnh Ngọc không đồng ý, đó chỉ là xã giao thôi mà. Lần trước ông ấy cũng khen em với Leonardo DiCaprio có tướng phu thê đấy, cần phải nói rõ là Leonardo DiCaprio lúc quay Titanic nhé. Floss nói, anh nghĩ anh cũng cần phải nói rõ. Nếu em còn nói những câu phá bính như vậy, số lượng trà sữa của em mỗi tuần sẽ giảm từ 2 ly xuống chỉ còn 1 ly thôi. Cảnh Ngọc nói, vãi. Floss không để ý đến chút từ ngữ không mấy lịch sự của cô. Đôi khi cô nói bậy cũng đáng yêu. Cảnh Ngọc đầu óc bay bổng, vui vẻ nói với Floss, anh biết không, nếu 2 người có tướng phu thê như vậy, biết đâu chúng ta là một gia đình từ kiếp trước thì sao? Floss cắt ngang cô, nếu em dám nói anh là cha của em, tối nay anh sẽ bịt kín mông em lại. Cảnh Ngọc liền sửa đổi, vậy em đổi đề tài nhé, anh bạn gấu yêu quý. Cô nhóc này chỉ toàn ngọt ngào lừa người. Người không có kinh nghiệm cầu hôn, dự cảm rằng tối nay anh sẽ không thu thập được thêm thông tin gì. Cảnh Ngọc hát líu lo một lúc rồi bước đi chậm lại. Lúc này một đôi vợ chồng già tóc bạc đang dìu nhau đi. Đường không rộng, cô không muốn làm phiền họ, nên đi chậm lại phía sau. Cả hai đều đã ngoài 70, lưng như chiếc cung cong. Lúc đi gần mới nhận ra, ông lão đang nói chuyện với bà lão bằng tiếng địa phương, giống như đang dỗ dành đứa trẻ. Đúng đúng, tôi đi mua bánh kẹo cho bà ăn nhé. Đừng vội, đi qua đèn xanh đèn đỏ trước đã. Có lẽ bà lão đã già yếu, mắc bệnh, trí nhớ không còn được tốt. Cảnh Ngọc dừng lại, khi đèn giao thông sáng, họ bước qua đường, tuy nhiên ông lão rẽ trái. Còn Cảnh Ngọc và Floss đi sang bên phải, đi được khoảng 200 mét. Cảnh Ngọc mới hỏi Floss, thưa ngài, ngoài tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng anh có biết thêm ngôn ngữ nào khác không? Floss đáp, một chút tiếng Tây Ban Nha và tiếng Roman. Nói xong, anh hỏi lại, sao thế? Cảnh Ngọc lộ vẻ mặt khổ sở. Cô trầm tư rồi nhẹ nhàng thở dài. Vậy nếu thế, em có phải theo chân anh học thêm nhiều ngôn ngữ khác không? Đây là lần đầu tiên Klaus nghe được những lời ấm áp từ Cảnh Ngọc ngoài phòng ngủ. Thật không thể tin được. Klaus đã chuẩn bị một ly trà sữa thưởng cho cô trong tuần này. Cô xứng đáng được khen thưởng. Dù rất vui vì cô có ý định học hỏi, Klaus vẫn quyết định nói với Cảnh Ngọc. Đừng lo lắng, không cần phải cố gắng như vậy đâu. Anh sẽ sử dụng ngôn ngữ mà em thích. Không, không, Cảnh Ngọc thở dài. Người ta nói đàn ông già nhanh hơn phụ nữ, mà anh đã lớn tuổi như thế rồi. Người đã lớn tuổi, cảm thấy như bị một cú đấm mạnh vào ngực. Không phải đấm nhỏ xíu, mà là cú đấm thép. Và người châu Âu thường già nhanh hơn người châu Á, một cú đấm nữa. Các nghiên cứu khoa học cho thấy, đàn ông lớn tuổi dễ mắc bệnh Alzheimer chắc là thế. Em hay gọi nó là bệnh mất trí nhớ. Klaus cúi đầu nhìn Cảnh Ngọc, cô giờ đang trông rất lo lắng, cái nhìn đầy quan tâm nhưng lại có vẻ như một kẻ bạo chúa. Hoàn toàn không nhận ra những lời vừa rồi đã gây ảnh hưởng lớn đến ma vương của cô. Thật là tệ, giờ thì chú rồng nhỏ không chỉ mất đi ly trà sữa thưởng, mà số trà sữa mỗi tuần còn lại cũng đang lung lay. Cô vẫn hoàn toàn không biết gì. Cảnh Ngọc ngẩng mặt lên, nhìn Klaus với ánh mắt ân cần. Thưa ngài, nếu anh bị mất trí nhớ, ngôn ngữ chẳng thể sử dụng được, em làm sao biết được anh đang nói tiếng gì? Cách chương.